Các bạn đang nghe chuyện Đạo sĩ Cực Phẩm trên kênh Radio Tổng hợp .com. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ cảm xúc để ủng hộ kênh nhé. Chìa khóa trên người sát Thiên Hàn. Diêm Vũ sờ mũi suy tư một hồi. Cũng không phải là không lấy được. Vân Địa Tàng lúc đầu đối với Diêm Vũ cũng không ôm hy vọng. Thậm chí ông ta cảm thấy Diêm Vũ có thể không cần cứu mình. Chỉ cần đưa Vân Nghê Thường đi bình an, thế đã là tốt lắm rồi. Nhưng nghe Diêm Vũ nói tựa hồ có lòng tin, ông ta nhịn không được đứng lên. Người quả thực làm được. Được, Diêm Vũ gật đầu. Nhưng có điều kiện. Vân Địa Tàng sững sờ. Người có ý gì? Cứu nhạc phụ của mình mà còn muốn ra điều kiện à? Hả? Đây là nhạc phụ đại nhân thừa nhận quan hệ của con và Nghê Thường. Diêm Vũ nghi ngờ nói. Vân Địa Tàng giận tái mặt. Tiểu tử thối, đã đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư nói đùa. Khụ khụ, vãn bối chỉ là nhịn không được cao hứng một chút. Diêm Vũ cười nói. Cứu nhạc phụ đại nhân là tất yếu. Có điều xem như đại biểu địa phủ. Vãn bối hy vọng, sau khi cứu được nhạc phụ đại nhân, có thể có được sự ủng hộ của người. Người muốn ủng hộ cái gì? Vân Địa Tàng trở nên nghiêm túc. Nhạc phụ đại nhân chắc hẳn đã bị nhốt rất lâu ở Ai Xương giam ngục. Không biết chuyện xảy ra ở bên ngoài. Chưa đầy một năm nữa, thần giới vô lượng thiên tôn sẽ buông xuống nhân giới. Đối với tam giới chúng ta thì là tai họa ngập đầu. Cho nên trước khi vô lượng thiên tôn buông xuống đó, chúng ta nhất thiết phải đoàn kết tất cả sức mạnh. Ma vực chúng ta không thể thiếu một thành viên. Nhưng bây giờ Vân Tinh Thần nắm quyền. Chuyện này sợ rằng không đơn giản như vậy. Nếu nhạc phụ đại nhân có được tự do, ma vực tất nhiên sẽ trở lại trong tay của người. Đến lúc đó, hy vọng người có thể cùng nhân giới âm phủ chúng ta hợp tác một phen. Diêm Vũ nói một hơi dài, Vân Địa Tàng cũng hiểu rất nhanh. Kỳ thực, ông ta đã sớm tiếp xúc qua với thần giới, mà phương thức tiếp xúc là thông qua vĩnh hằng chi hỏa bên trong tà võ thần. Vì lẽ đó, Diêm Vũ nói sự tình thần giới cùng vô lượng thiên tôn cũng không khiến Vân Địa Tàng sinh ra bao nhiêu hoang mang. Vân Địa Tàng không lập tức đáp ứng mà nói. Ta bị giam rất lâu, chỉ sợ 36 ma vương bên trong ma vực, hơn phân nửa đã là người của Vân Tinh Thần. Từ nơi này chạy đi, có lẽ cũng khó nắm đại quyền. Chuyện này nhạc phụ đại nhân không cần lo lắng, Diêm Vũ nói. Đại nhi tử Vân Táng Thiên của ngài đang tụ hội nhân thủ tại Hắc Sa Thành. Ma vương trai Vấn Tân, từ đầu tới cuối vẫn luôn trung thành tuyệt đối với ngài. Chỉ cần ngài có thể ra ngoài, mọi người tự nhiên sẽ ủng hộ. Vân Địa Tàng nghe, đôi mắt ngày càng sáng lên. Ông ta tưởng rằng mình bị nhốt cả đời ở đây, có lẽ vĩnh viễn sẽ không có ngày xuất hiện. Không nghĩ tới lại có một thằng con rể như vậy, không chỉ muốn cứu mình ra khỏi bể khổ, thậm chí đã đem hết thảy sau này an bài thỏa đáng. Nếu hết thảy giống như ngươi nói, dù ngươi nói ra bất cứ điều kiện gì, ta đều đáp ứng ngươi. Vân Địa Tàng nói thêm. Còn nữa, nếu như thất bại... Cũng xin ngươi, đừng để Nghê Thường thành quá phụ. Dự định tốt nhất, cùng kết quả xấu nhất, Vân Địa Tàng đều đã cân nhắc. Bởi vì từ trong Ai Xương giam ngục cướp người, không phải là việc dễ dàng. Nhạc phụ đại nhân cứ yên tâm, người ở đây chờ một lát. Diêm Vũ nói xong, liền chuẩn bị xuống lầu. Nhạc phụ đại nhân cứ yên tâm, người ở đây chờ một lát. Diêm Vũ nói xong, liền chuẩn bị xuống lầu. Vân Địa Tàng không kịp phản ứng. Cái gì mà chờ một lát? Chẳng lẽ sát Thiên Hàn ở ngay dưới lầu, chờ Diêm Vũ xuống, liền giao chìa khóa cho hắn? Chuyện này Diêm Vũ trong miệng nói đến, cũng hơi bị quá mức đơn giản sao? Vân Địa Tàng cảm thấy bị Diêm Vũ có gan đùa nghịch. Không chừng tiểu tử này cố ý đem nói sự tình nghiêm trọng để mình đáp ứng chuyện hợp tác chăng? Diêm Vũ đi xuống lầu, Tào Đại Sư cùng thê tử sát Thiên Hàn còn ở trong phòng. Diêm Vũ gõ cửa hai tiếng, lạnh giọng nói. Lão Tào, đừng có đùa nữa, làm chuyện đứng đắn đi. Cái gì vậy? Một lát sau, Tào Đại Sư kéo quần lên đi tới. Người hỏi Tiểu Điệp, có nguyện ý cùng đi với chúng ta không? Nếu nàng nguyện ý rời khỏi Ai Xương giam ngục, thì giúp chúng ta hạ dược sát Thiên Hàn. Tào Đại Sư biến sắc. Chuyện nguy hiểm như vậy á? Diêm Vũ trợn mắt nhìn Tào Đại Sư một cái. Hai người các ngươi mây mưa với nhau ngay trên đầu sát thiên hàn thì không cảm thấy nguy hiểm à? Cũng đúng nhỉ. Tào đại sư xấu hổ cười, trở về phòng thương lượng một phen với Tiểu Điệp. Diêm Vũ không lo lắng Tiểu Điệp sẽ không đáp ứng. Tuy cuộc sống trong Ai Xương giam ngục tốt, đối với Tiểu Điệp mà nói, đây vẫn là ngục giam. Quả nhiên, không đầy một lát sau, Tào đại sư liền thần bí đi tới, nói Tiểu Điệp đã đồng ý. Diêm Vũ vốn là nhường Tào đại sư hạ độc mấy tên ma vương, hắn tin tưởng năng lực của Tào đại sư. Coi như ma vương, ăn đồ Tào đại sư hạ độc cũng phải choáng mất một lúc lâu. Phu nhân, sao đột nhiên lại gọi ta trở về? Trong phòng ngủ tầng thứ tư, trên bàn Tiểu Điệp đã bày một bàn đầy dược thiện trước mặt. Gọi là dược thiện, kỳ thực là Tiêu Huyên Nhi tùy tiện vào trong phòng bếp, xảo nấu mấy món ăn mà thôi. Mà vực không có những món ăn này, sát thiên hàn nhìn cũng cảm thấy hiếm lạ. Phu quân, ta vừa hưởng qua dược thiện của đoàn thầy thuốc, phát hiện hương vị không tệ. Hơn nữa đối với thân thể của ta cũng có trợ giúp rất lớn, mới khiến bọn hắn lại vội vàng làm một bàn, muốn để cho phu quân cùng nếm thử. Tiểu Điệp khẽ cười nói, ba người Diêm Vũ đứng ở một bên, trong lòng ít nhiều có chút khẩn trương. Lúc này chính là giờ cơm, xem chừng những người khác trong Ai Xương giam ngục cũng bắt đầu chuẩn bị ăn cơm. Dùng độc dược mà Tào đại sư điều phối, mọi người ăn cơm xong, sau nửa giờ thì độc sẽ phát hôn mê. Chỉ không biết sát thiên hàn có phát hiện gì không? Nếu sự tình bại lộ, kế hoạch sẽ bị hủy hết. Ồ, được phu nhân quan tâm như vậy, ta sẽ nếm thử thuốc này ngay. Sát thiên hàn không hoài nghi, ngồi đối diện với Tiểu Điệp, dùng đũa kẹp một miếng thịt đưa vào trong miệng. Tiểu Điệp ít nhiều có chút khẩn trương, nhịn không được nhìn chằm chằm vào miệng sát thiên hàn. Hắn ta nhai nuốt một hồi, bỗng nhiên nhíu mày. Sao? Sao vậy? Tiểu Điệp hơi biến sắc mặt. Liền thấy sát thiên hàn, sắc mặt cấp tốc biến thành màu đen, nắm đấm cũng nắm chặt, tựa hồ mười phần phẫn nộ. Diêm Vũ trong lòng cũng mười phần thấp thỏm, đã chuẩn bị kỹ càng phát ra tả niệm nhất kiếm. Bỗng nhiên, sát thiên hàn nín một hơi hô to. Ta bị nghẹn. Tiểu Điệp phản ứng lại, nhanh chóng múc một bát canh cho sát thiên hàn. Hắn cầm bát, uống một hơi cạn sạch. Tào đại sư trong lòng bỗng nhiên có chút áy náy đứng lên. Sát thiên hàn ăn canh, sắc mặt mới dễ nhìn rất nhiều. Hắn nhẹ nhàng nói. Phu nhân quan tâm ta nhất. Tiểu Điệp ánh mắt phức tạp, lại kẹp một miếng thịt cho sát thiên hàn. Phu quân, nói thích ăn thì ăn nhiều một chút đi. Tốt. Sát thiên hàn một trận ăn uống thả cửa, rất nhanh liền đem một bàn đồ ăn càn quét đến sạch sẽ. Những thức ăn này có thể bị Tào đại sư nhập gấp 10 lần lượng thuốc. Sát thiên hàn vừa ăn xong, nhịn không được, ợ một cái, liền hai mắt nhắm chặt, ngã xuống trên mặt đất. Trước đây lúc xem phim, không thích nhất là nhân vật Phan Kim Liên và Tây Môn Khánh. Không nghĩ tới, chính mình cũng có ngày làm đại quan Tây Môn. Tào đại sư có chút thua thiệt, từ trong ngực lấy ra một đỉnh nón xanh đã chuẩn bị từ trước, yên lặng đeo trên đầu của sát thiên hàn. Tiểu Điệp cũng có chút không đành lòng. Sát thiên hàn đáng hận, nhưng hắn thật lòng yêu ta. Nếu như hắn không gây ra những chuyện kia, có lẽ... Chuyện sát thiên hàn giết cha mẹ Tiểu Điệp, chuyện này vĩnh viễn không thể tha thứ. Thôi được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Các người bây giờ đau lòng cho sát thiên hàn, có nghĩ tới lúc hắn tỉnh lại sẽ giết các người không? Diêm Vũ đối với sát thiên hàn lại không có nửa điểm thương cảm. Nếu hắn ta đáng được lời đồng tình, hành động bắt cóc những thiếu nữ ở dương gian rồi nhốt trong hầm ngầm làm công cụ ác ma, chẳng lẽ cũng đáng được thông cảm sao? Dù có xuất phát từ yêu thương, cũng không thể làm bất cứ thương tổn gì tới người khác. Diêm Vũ lục soát trên người sát thiên hàn, một phen vẫn không tìm thấy chìa khóa đâu, khiến hắn vô cùng nhức đầu. Ngươi định làm gì? Tiêu Huyền Nhi lo lắng bị phát hiện. Không phải hốt, ta không tìm được chìa khóa. Chỉ bằng trực tiếp kéo hắn lên tầng, để nhạc phụ đại nhân tìm đi. Diêm Vũ cười cười, tiện tay phá giải cấm chế tầng 5. Một đoàn người kéo nhau lên hết tầng. Vân Địa Tàng vốn đang buồn bực. Diêm Vũ tiểu tử này đến cùng là đang làm gì? Không nghĩ tới, vừa mới dứt ý nghĩ, Diêm Vũ đã lôi Sát Thiên Hàn lên trên tầng. Sát Thiên Hàn là đại la kim tiên cấp bậc cường giả. Ngươi làm thế nào mà hạ gục được hắn? Vân Địa Tàng không tin vào mắt mình hỏi. Dựa vào hai thứ. Một là độc, hai là yêu thương. Diêm Vũ đem Sát Thiên Hàn ném trước mặt Vân Địa Tàng hỏi. Chìa khóa để ở đâu? Trên ngực hắn có một mặt dây chuyền. Bên trong mặt dây chuyền có một cơ quan. Mở ra sẽ có chìa khóa. Vân Địa Tàng vội vã trả lời. Diêm Vũ theo lời ông ta hướng dẫn. Quả nhiên trên cổ Sát Thiên Hàn tìm thấy mặt dây chuyền. Phía sau có một cơ quan nhỏ. Sau khi mở ra cơ quan, mặt dây chuyền chia năm xẻ bảy. Một chiếc chìa khóa nhỏ liền rơi xuống đất. Chính là nó. Vân Địa Tàng nhịn không được đứng bật dậy, ánh mắt vô cùng rạng ngời. Diêm Vũ khẽ vuốt chìa khóa nói. Nhạc phụ đại nhân còn giữ lời hứa giữa chúng ta chứ? Vân Địa Tàng nhanh chóng gật đầu. Ông ta đã tin tưởng năng lực của Diêm Vũ. Diêm Vũ cũng không chần chờ nói nhiều, tiến lên mở lồng sắt lớn. Vân Địa Tàng chậm rãi bước ra khỏi lồng sắt. Nội tâm dường như chưa tin vào sự thật. Ông ta cử động cơ thể, nhịn không được cười thành tiếng. Ta ra được rồi, thực sự đã ra được khỏi đây. Vẫn chưa xong đâu. Diêm Vũ một tay lôi Sát Thiên Hàn, ném vào trong lồng sắt. Phịch một tiếng cho khóa cửa lại. Đang cầm chìa khóa trên tay, cánh tay Diêm Vũ bỗng nhiên thức tỉnh. Ở trước mặt, xuất ra một kẽ hở nhỏ, đem ném chìa khóa vào trong đó. Tào đại sư kích động. Bây giờ ma chủ xuất thế, có ông ấy siêu cấp cường giả, chúng ta không phải sợ ai cả. Diêm Vũ cũng có ý tưởng này, vì lẽ đó tâm tình của hắn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sau này gặp thần giết thần, gặp ma giết ma. Nhưng Vân Địa Tàng lại khẽ nói. Ta bị phong ấn nhiều năm, thực lực bị suy yếu mấy tầng. Bây giờ trình độ đại la kim tiên, muốn khôi phục lại, cần phải có một chút thời gian. Vân Địa Tàng vừa dứt lời, Tào đại sư liền trợn tròn mắt nhìn. Nhưng ngài đường đường là ma chủ, sao chỉ có thực lực đại la kim tiên? Tào đại sư phiền muộn. Lúc đầu tưởng cứu được ngài, sau này chúng tôi có thể xông pha. Không nghĩ tới... Người nói vậy là ý gì hả? Vân Địa Tàng sầm mặt lại. Ông ta đường đường là ma chủ, không ai có thể coi thường. Thôi được rồi, đừng ồn ào nữa. Đại la kim tiên thì là đại la kim tiên. Diêm Vũ khẽ nói. Giờ chúng ta không có thời gian. Vân Địa Tàng hừ lạnh một tiếng, không thèm so đo với Tào đại sư. Nhưng lúc này, trong ai xương giam ngục lại chuyển đến một hồi ầm ĩ. Diêm Vũ cùng mọi người vội vàng trở lại tầng 4 mới biết được Tào đại sư bỏ thuốc đã có tác dụng. Nhóm hắc giáp bên trong ai xương giam ngục đã có hơn phần nửa ngã xuống. Trên bầu trời, thống lĩnh kỵ binh giáp đen thực lực kim tiên vẫn lưu minh đang cưỡi kền kền hướng ai xương bay tới. Diêm Vũ vội vàng nói với Vân Địa Tàng, nhạc phụ đại nhân, trước tiên hãy trốn vào trong nhà, thủ liễm khí tức. Vân Địa Tàng tin tưởng Diêm Vũ vô điều kiện, trực tiếp đi vào trong nhà khép cửa phòng lại. Vẫn lưu minh trượt tiến dọc theo lầu 4 đến ai xương tháp. Đại nhân, đại nhân, hôm nay thức ăn có độc, hắc giáp chúng ta tổn thất nặng nề. Trong địa lao có phạm nhân cũng bị hôn mê bất tỉnh, mời đại nhân tới chủ trì đại cuộc. Vẫn lưu minh vừa lên lầu vừa hô to. Diêm Vũ vội vàng nói với Vẫn lưu minh. Vẫn thống lĩnh, ngài tới rất đúng lúc. Đại nhân Sát Thiên Hàn cũng bị trúng độc, bây giờ đang vận công khu độc nên không thể bị quấy dày. Cái gì? Đại nhân cũng bị trúng độc sao? Vẫn lưu minh sầm mặt lại. Đại nhân ăn trưa do các ngươi làm dược thiện, chẳng lẽ chính các ngươi hạ độc? Diêm Vũ nhanh chóng giải thích. Vẫn thống lĩnh, nếu chúng ta là người hạ độc, sao còn đi hốt thuốc ở đây? Chúng ta làm dược thiện, tuyệt đối không để chuyện này xảy ra. Duy nhất có thể xảy ra hẳn là từ chỗ phòng bếp cấp cơm. Vẫn lưu minh ôm quyền xin lỗi. Bà vị danh y, tại hạ đã trách oan các vị. Ta sẽ cho người điều tra rõ phòng bếp, tìm ra đầu bếp hôm nay nấu cơm là kẻ nào. Tiểu điệp cũng tiếp lời. Vẫn thống lĩnh, phu quân ta coi trọng nhất phó quan. Lần này không có cách nào chủ trì đại cuộc. Giờ trọng trách thuộc về ngài, ngài nhất định phải biểu hiện thật tốt, không phụ phu quân ta luôn tín nhiệm ngài bấy lâu nay. Có phu nhân sắc thiên hàn thêm mắm thêm muối, vẫn Lưu Minh nội tâm bùng cháy như đám lửa. Hắn chẳng qua chỉ là thống lĩnh hắc giáp, nhưng bây giờ tựa hồ toàn bộ Ai Xương giam ngục đều không thể rời bỏ hắn. Vẫn Lưu Minh lập tức lên tiếng: "Bà vị danh y, các ngài biết giải độc sao?" Tảo đại sư sờ vào ria mép, tỏ vẻ tự mãn: "Ta biết." Vẫn Lưu Minh vui mừng nói: "Vậy tốt quá, mời ba vị danh y xuất thủ, trước tiên cứu chữa tội phạm trong lao." So với hắc giáp, tội phạm trong địa lao rõ ràng quan trọng hơn, bởi vì hắc giáp mất vẫn có thể bồi dưỡng lại, nhưng nếu để tội phạm chết, bí mật trong bụng chúng coi như nát theo trong bụng. Vì lẽ đó, Vẫn Lưu Minh để bọn Diêm Vũ cứu tội phạm trong địa lao trước. Nhờ câu nói của hắn ta, kế hoạch của Diêm Vũ đã hoàn toàn thành công. Bọn Diêm Vũ lập tức cất lời: "Mời thống lĩnh đại nhân dẫn đường đưa chúng ta xuống địa lao." Được bọn Diêm Vũ tâng bốc lên, Vẫn Lưu Minh cảm giác địa vị của mình trong Ai Xương giam ngục đang tăng vụt lên. Ở Ai Xương giam ngục, chỉ có người trưởng ngục sát thiên hàn này. Theo lý mà nói, thực lực cùng tư chất của Vẫn Lưu Minh, ít nhất sát thiên hàn nên cho hắn một chức vị phó trưởng ngục gia mới đúng. Nhưng sát thiên hàn thái độ làm người 10 phần tự ngạo, không cho phép Vẫn Lưu Minh trở thành phó trưởng ngục giam. Giống như từ xưa đến nay, hoàng đế thì chỉ có một, không có phó hoàng đế. Người có thể phụ tá ta, nhưng không thể cùng ta bình đẳng. Vẫn Lưu Minh thân là thống lĩnh hắc giáp, đối với sát thiên hàn trung thành tuyệt đối, nhưng luôn cảm thấy mình kém như vậy. Hôm nay bọn Diêm Vũ lừa gạt hắn, đánh trúng vào ý muốn của Vẫn Lưu Minh. Vẫn Lưu Minh không muốn đi kiểm tra sát thiên hàn tình hình thế nào, lập tức đối với tiểu điệp quỳ xuống thi lễ: "Cảm tạ tạ đại nhân hậu ái, thuộc hạ nhất định không làm nhục mệnh." "Người đâu, đem bắt lại toàn bộ hạ nhân phòng bếp hôm nay, thống lĩnh sẽ tự mình thẩm vấn." Vẫn Lưu Minh phân phó xong về sau, lại gọi tới một hắc giáp nói với hắn: "Người mang theo một đội nhân mã, đưa ba vị danh y đi giải độc cho tội phạm ở địa lao. Ngàn vạn bảo vệ tốt ba vị danh y, không để cho họ chịu nửa điểm thương tổn." "Vâng, Vẫn thống lĩnh." Vẫn Lưu Minh gật đầu, tự mình đi thẩm vấn tội phạm. Trong mắt mấy người Diêm Vũ vui mừng, đem cường giả Vẫn Lưu Minh này thay đổi vị trí, có thể giúp bọn họ giảm bớt áp lực không nhỏ. Tên hắc giáp kia đi tới trước mặt Diêm Vũ, ôm quyền nói: "Xin mời mấy vị danh y đi theo ta." Ba người Diêm Vũ đi theo tên hắc giáp này ra khỏi Ai Xương Tháp, không gặp trở ngại gì hướng tới địa lao. Dọc đường, Diêm Vũ đã thấy không ít thủ vệ hôn mê trên mặt đất tương đối thê thảm, thậm chí miệng đã sủi bọt mép. Mấy vị ma vương kiếp trần võ lúc này cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Diêm Vũ không khỏi cảm thán Tào đại sư lợi hại. Thông thường, cường giả lợi hại hơn nữa cũng chung quy chỉ có một người. Nhưng tên Tào đại sư này chỉ cần dùng độc, đừng nói là đại la kim tiên, mà người toàn thành cũng bị hắn một ý niệm đem toàn bộ ngã xuống. Cho dù ở tình huống này, bên ngoài địa lao cũng không thiếu hắc giáp trông coi. Mấy tên hắc giáp hơn phần nửa là không ăn cơm trưa, nên không bị độc của Tào đại sư. Nhờ có tên hắc giáp, Vẫn Lưu Minh phân phó dẫn đường, hắc giáp giữ cửa mới không ngăn cản. Vào địa lao là bậc thang xoay tròn vừa dài vừa sâu, Diêm Vũ vừa xâm nhập liền ở trong lòng có tính toán. Sau khi bọn hắn xuống dưới đáy, Diêm Vũ liền nhịn không được nhướng mày. Dựa theo độ cao bọn hắn giảm xuống, có lẽ nào địa lao Ai Xương giam ngục đã xâm nhập trong thân thể Huyền Xương Ngạc Quy. Sát thiên hàn đến tột cùng có bản lĩnh gì? Không chỉ trên con cựu thú này có thể lợp nhà trên thân, còn có thể đem người đưa vào trong bụng Huyền Xương Ngạc Quy. Giờ khắc này, trong địa lao vang lên những tiếng kêu rên. Trong địa lao có khoảng 10 gian nhà ngục. Mỗi một phòng giam bên trong đang giam đều là thượng tiên chi cảnh cường giả. Tào đại sư bỏ thuốc bọn họ, không đến mức đều hôn mê, chỉ là đầu óc choáng váng, cơ thể không được thoải mái. Mới vừa đi vào hành lang nhà tù, Diêm Vũ liền liếc nhìn cuối hành lang phòng đại lao. Bên trong đang giam giữ chính là Vân Nghê Thường, Triệu Thiến Thiến, Bạch Tiểu Tây cùng Tả Vương. Bốn người cũng không có bất cứ triệu chứng gì, chắc là không ăn cơm trưa. Điều này cũng làm cho Diêm Vũ trong lòng dễ chịu hơn một chút. Ít nhất, bọn họ không phải chịu đau đớn. Mấy vị danh y, không biết bọn họ đã bị dính độc gì? Hắc Giáp dẫn đường cất tiếng hỏi. Có biết bọn họ bị trúng độc gì hay không? Đương nhiên là biết, bởi vì độc này chính Tảo Đại Sư đã cho vào. Đương nhiên bọn họ sẽ không nói ra điều đó, mà cố tình nói. Có thể phát triệu chứng trúng độc như vậy có rất nhiều. Tình hình cụ thể ra sao? Phải kiểm tra xong thì mới biết được. Không kiểm tra thì khó có thể hốt thuốc đúng bệnh. Hắc Giáp nghe vậy, lúc này liền nói. Ta đi cho người đưa một bệnh nhân tới cho các ngài kiểm tra. Ý tứ của tên Hắc Giáp này là muốn bọn Diêm Vũ tới kiểm tra thủ vệ bị trúng độc. Nhưng mục đích của Diêm Vũ là giải cứu bọn Vân Nghê Thường, làm sao có thể từ bỏ cơ hội tiếp cận của bọn hắn. Diêm Vũ ngăn tên Hắc Giáp lại, nghiêm túc nói. Ta quan sát tình hình người mắc bệnh, phát hiện tình trạng bệnh của họ tựa hồ bị trúng phải một loại độc dược tên là mê độc thiên huyễn. Loại độc dược này, như miêu tả của nó, một khi đã vào cơ thể sẽ thiên biến vạn hóa. Mỗi một người bệnh đều cần đơn độc tiến hành kiểm tra, sau đó chế tác thuốc giải. Hơn nữa, dây dưa không được, một khi độc tính xâm nhập nội tạng liền chắc chắn phải chết. Trong địa lao đang giam tội phạm, tuyệt đối không thể thả ra ngoài, nhưng tuyệt đối không được để chết. Tên Hắc Giáp nghe được loại độc dược này, không dám hoài nghi, càng gánh chịu không được bất cứ nguy hiểm gì. Nghe Diêm Vũ dọa như vậy, sắc mặt cũng thay đổi. Đem người trúng độc nặng nhất nơi này, cuối cùng kéo tội phạm ra ngoài. Trước tiên chúng ta sẽ trị cho hắn. Diêm Vũ nhắc nhở nói. Hắn không dám đem mục đích để lộ quá mức rõ ràng, nên phân tán sự chú ý của Hắc Giáp chuyển đến những phạm nhân khác trên người. Rất nhanh, Hắc Giáp liền mở ra một cửa nhà lao. Bên trong căn phòng này giam giữ một cự nhân ma tộc cao khoảng chừng hơn 7 mét. Tứ chi của hắn đều bị đinh xuyên thấu, một chỗ khác bị xích sắt khóa lại, thoạt nhìn 10 phần thê thảm. Tội phạm bị đối xử như vậy có lẽ đã từng là cường giả đứng đầu ma tộc, về sau bị biến thành tù nhân lại càng thê thảm hơn. Mấy vị danh y nhất thiết phải cẩn thận. Người này tên là Tìm Ngạc, tâm tính hung tàn, thủ đoạn tàn nhẫn, đã từng là ma vương đứng đầu. Một phần vạn có biến cố gì, bảo mệnh là cần gấp nhất. Hắc Giáp nhắc nhở. Diêm Vũ nghe vậy, lại lần nữa đánh giá một phen tên tội phạm thê thảm này. Nhưng rất đáng tiếc, tên ma vương đứng đầu này một mực cúi đầu, không biết bao nhiêu năm vẫn chưa tắm giặt, mặt mũi bẩn thỉu, tóc xõa, căn bản không nhìn ra được dung mạo. Nhưng khí thế người này không biết vô tình hay cố ý lan tỏa. Diêm Vũ nhìn qua người này giống như người bình thường nhìn thấy sư tử đang ngủ say. Dù biết sư tử đã ngủ, nhưng vẫn không có dũng khí tiến lại gần. Tảo Đại Sư xem xét, muốn xem bệnh cho nhân vật nguy hiểm này, nhưng lập tức có chút phát sợ. Hắn... Kỳ thực ta có thể chẩn mạch huyền ti. Tảo Đại Sư sợ hãi nói. Các người phái một người đi vào đi, giúp ta đem xem tỷ thắt Tìm Ngạc ở trên tay được không? Hắc Giáp vậy mà cũng có chút sợ. Để không mất thời gian của bọn hắn, Diêm Vũ nói thẳng. Lão Tào, Huyên Nhi, các người ở đây suy nghĩ một chút biện pháp giải độc. Ta đi vào trong kiểm tra một vòng, ghi chép một chút tình hình tội phạm trúng độc bên trong địa lao. Hắc Giáp cũng không hoài nghi, phái mấy người đi cùng Diêm Vũ, bảo hộ hắn an toàn. Diêm Vũ lẻ loi một mình, đi vào sâu trong địa lao, thỉnh thoảng nhìn trái phải một chút, còn giả vờ ghi chép thông tin. Chỉ chốc lát sau, đã đi tới chỗ cuối cùng của nhà tù. Diêm Vũ đi tới bên ngoài nhà tù, dùng ánh mắt quái dị, trên dưới xem kỹ đám người Vân Nghê Thường trong phòng giam. Bị giam trong địa lao rất nhiều ngày, nhưng trên người mấy người Vân Nghê Thường vẫn không nhuốm bụi trần. Bên trong phòng giam cũng sạch sẽ tinh tươm. Dù sao, Vân Nghê Thường cũng là công chúa điện hạ ma tộc. Trước đó không có mệnh lệnh, Sát Thiên Hàn cũng không dám làm gì Vân Nghê Thường. Chú ý ngoài nhà tù có người tới gần, Tả Vương ngồi ở xó sình, lườm Diêm Vũ một cái. Xem người tê liệt! Tiểu nha đầu miệng phun hương thơm. Làm can! Diêm Vũ sau lưng Hắc Giáp biến sắc, không khỏi đối với Tả Vương quát lớn. Thả ta ra xem nào. Có bản lĩnh, mở cửa phòng lao ra. Bản Vương vặn đầu ngươi xuống làm bồn cầu. Tên Hắc Giáp này tức giận vô cùng. Hắn rõ ràng nghe nói, con người so với người ma tộc văn minh hơn rất nhiều. Nhưng thoạt nhìn, thiếu nữ trẻ tuổi này trắng trẻo, không ngờ lại mắng người hạ lưu như vậy. Diêm Vũ trong lòng bật cười. Tả Vương, chung quy vẫn là Tả Vương. Những kẻ này là ai? Bọn họ trông không giống người ma tộc chúng ta. Diêm Vũ giả vờ chỉ vào trong phòng giam hỏi. Hắc Giáp lắc đầu. Hắn không phải không biết thân phận của Vân Nghê Thường, chỉ là không muốn nói cho Diêm Vũ biết. Diêm Vũ cũng không truy cứu, hắn chỉ tiện miệng hỏi mà thôi. Lúc này Triệu Thiến Thiến đang cúi đầu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cùng ánh mắt của Diêm Vũ có chỗ giao lưu. Nàng không khỏi sững sờ. Kỳ thực, không chỉ Triệu Thiến Thiến, Tả Vương cùng Vân Nghê Thường đều phát giác Diêm Vũ không giống bình thường. Nhưng chắc chắn nhất, Diêm Vũ là thân phận con người, chính là Bạch Tiểu Tây. Đôi mắt của Bạch Tiểu Tây có thể nhìn thấy năng lượng. Diêm Vũ vừa mới xuất hiện trước mặt các nàng, Bạch Tiểu Tây liền phát hiện. Người ma tộc trước mắt, mặc dù bề ngoài lạ lẫm, nhưng trong cơ thể của hắn, năng lượng cũng giống nhau như đúc. Loại năng lượng này, trên đời sẽ không có người thứ hai. Vì lẽ đó, nam nhân này nhất định chính là Diêm Vũ. Nghe Thường tỉ tỉ! Bạch Tiểu Tây gọi Vân Nghê Thường một tiếng. Bọn Vân Nghê Thường nhao nhao quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Tiểu Tây kia chắc chắn ánh mắt, đều xác định phỏng đoán trong lòng. Diêm Vũ cũng lộ ra vẻ tươi cười. Đây chính là người nhà ở giữa ăn ý. Hắn căn bản không cần phải nói nhiều, mọi người liền có thể hiểu rõ ý tứ của hắn. Đại nhân, mấy người kia thoạt nhìn không có triệu chứng trúng độc. Chúng ta có thể đi trước, xem tội phạm hôn mê khác không? Hắc Giáp một bên không kiên nhẫn hỏi. Sao người biết bọn hắn không có chuyện gì chứ? Diêm Vũ cất tiếng hỏi lại. Đúng lúc này, Diêm Vũ nháy mắt một cái với Tả Vương. Tả Vương lập tức hiểu ý. Hắc Giáp tỏ vẻ không tin nói. Đại nhân, những phạm nhân khác đã bất tỉnh nhân sự rồi. Bọn người này còn có thể mắng chửi người. Bọn hắn có thể có chuyện gì chứ? Tiếng nói vừa dứt lời. Phía trước một giây, Tả Vương còn ngang ngược cản rỡ. Đột nhiên toàn thân run rẩy, tiếp đó trực tiếp ngã trên mặt đất. Cái này, tình huống này là thế nào vậy? Hắc Giáp cả kinh. Diêm Vũ vội vàng giải thích. Các người không biết, thiên huyễn mê độc đối với người ma tộc có hiệu quả rất nhanh. Còn đối với con người thì hiệu quả lại chậm. Nhưng người ma tộc bị dính độc sẽ không bị mất đi tính mạng nhanh. Ngược lại con người nếu một khi độc bộc phát, căn bản không kiên trì được, liền sẽ khí tuyệt bỏ mình. Nhóm Hắc Giáp nghe vậy, ánh mắt cũng bắt đầu rối rắm. Cứu người là quan trọng. Diêm Vũ nắm lấy cơ hội, thêm một cái cùi. Tả Vương cũng ngã trên mặt đất, trong miệng bắt đầu phun ra bọt mép. Không có cách nào. Hắc Giáp cắn răng. Cho mở cửa đi. Nhớ phải cẩn thận, tuyệt đối không được để tội phạm trong này chạy mất. Lục cục. Cửa nhà tù được mở ra. Hắc Giáp sau lưng Diêm Vũ, cầm binh khí trên tay như sợ đại dịch. Cẩn thận, từng ly từng tí tiến vào nhà tù. Trong đó, trên tay mấy người cầm lấy xiềng xích đặc chế, chuẩn bị trước tiên cho đám Vân Nghê Thường đeo lên, chỉ để cho Diêm Vũ giải độc cho Tả Vương. Tất cả Hắc Giáp đều chú ý, tập trung ở trên người đám Vân Nghê Thường. Nhưng không ai phát hiện, sau lưng bọn hắn, ngụy trang trên người Diêm Vũ chậm rãi biến mất. Trong tay hắn, dưỡng kiếm hổ lô chậm rãi hiện lên. Nút gỗ miệng hổ lô bay ra, sáu thanh thần kiếm lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Công chúa Điện Hạ, xin các vị phối hợp cùng chúng ta, để danh y giải độc cho mấy vị, bằng không... Hắc Giáp lời vẫn chưa nói xong, bỗng nhiên cảm thấy yết hầu như bị phỏng, sau đó ma huyết văng khắp nơi. Tiến vào nhà tù, hết thảy có 7 tên Hắc Giáp, trong đó 6 tên đều bị Diêm Vũ trong nháy mắt cắt đứt yết hầu. Duy nhất một tên Hắc Giáp đang giữ lấy Tả Vương đi ra ngoài. Đột nhiên có biến cố, làm hắn căn bản chưa kịp lấy lại tinh thần. Tả Vương đang hôn mê bất tỉnh, trong tay đột nhiên xuất hiện một con dao găm nhỏ bé, dễ dàng lấy đi tính mạng của hắn. Lão công! Nguy hiểm được giải trừ, Triệu Thiến Thiến không nhịn được, bay đến lao vào ngực Diêm Vũ, bám chặt trên người hắn. Diêm Vũ ôm Triệu Thiến Thiến, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Không sao, ta tới cứu các em rồi. Tiểu tử thối, bây giờ mới đến. Chúng ta ở trong này phá ngục giam, đã bị nhốt bao nhiêu lâu rồi? Tả Vương dùng áo của Hắc Giáp xoa dao găm, ngữ khí ghét bỏ mà nói. Nói ít lời vô ích đi, chúng ta vẫn chưa hoàn toàn an toàn đâu. Kiếp Trần Võ và mấy tên ma vương khác đều ở trong Ai Xương giam ngục. Bây giờ bên ngoài đang loạn cả một đoàn, chúng ta phải thừa cơ chạy trốn mới kịp. Các ngươi làm chuyện này sao? Nhưng vào lúc này, lối vào của địa lao, mấy tên Hắc Giáp đang bảo hộ Tảo Đại Sư cùng Tiêu Huyên Nhi bỗng nhiên phát hiện có điều gì đó không ổn. Trong nháy mắt, bọn hắn hiểu được cái gọi là danh y đến đây giải độc rõ ràng chính là người hạ độc. Mục đích chính là đi cứu đám người Vân Nghê Thường bị giam lại. Nhanh, mau đi bẩm báo Vẫn Thống Lĩnh! Hắc Giáp kêu lớn. Sau lưng Hắc Giáp phụ trách truyền lệnh, vừa xoay người, liền cảm thấy một vệt sáng chạm tới mặt. Tên Hắc Giáp này vẫn duy trì theo quán tính, hướng về phía trước chạy hai bước. Thân thể của hắn liền từ giữa đó phân chia thành hai nửa, vô lực hướng bậc thang hai bên ngã xuống. Tiền huyết theo bậc thang chảy xuôi đến dưới chân của Hắc Giáp còn lại. Những Hắc Giáp này tu vi cũng không mạnh, nhịn không được dùng mình một cái. Phu quân, bọn họ đều là người ma tộc, cũng chỉ là nghe theo lệnh mà làm việc. Ta không muốn dân chúng vô tội phải hy sinh. Vân Nghề Thường bỗng nhiên nói với Diêm Vũ. Diêm Vũ cũng không phải là người hiếu sát. Hắn cùng Tiêu Huyên Nhi mới vừa mới xuống tay quả quyết là vì nếu để những Hắc Giáp này có cơ hội, chỉ sợ bọn họ trong nháy mắt sẽ bị viện quân bao vây. Diêm Vũ lạnh giọng nói. Muốn sống, bây giờ bỏ vũ khí xuống, cởi quần áo ra, tự mình đi vào trong phòng giam đi. Trong địa lao, hết thảy còn có hơn 10 Hắc Giáp, số đông đều là cấp bậc thực lực chân tiên. Diêm Vũ thấy bọn họ không muốn xê dịch bước chân, liền trực tiếp thả ra khí thế của mình. Kim tiên. Cấp bậc kim tiên đối với mấy Hắc Giáp này giống như thiên thần, khó mà chống lại. Huống chi Diêm Vũ lại là người nổi bật trong kim tiên. Bị cấp bậc kim tiên khí thế chèn ép, những Hắc Giáp này yên lặng đi vào trong nhà tù. Lục cục một tiếng, Tiêu Huyên Nhi đem khóa lại khóa lớn nhà tù. Địa lao nhà tù, ngay ma vương còn có thể vây được, huống chi những ma binh Hắc Giáp nhỏ nhoi này. Những ma binh Hắc Giáp này, hai tay để trần, đứng trong phòng giam biểu lộ có chút ủy khuất. Tả Vương là người hay mang thù. Trước đó bị giam trong phòng giam, Tả Vương không ít lần cãi nhau cùng với đám Hắc Giáp. Bây giờ đứng ở bên ngoài, nhìn nhóm Hắc Giáp bị nhốt ở bên trong, trong lòng Tả Vương không khỏi vui vẻ biết bao nhiêu. Chào phúng bản vương đúng không? Nếu không phải là công chúa điện hạ các ngươi lên tiếng, bản vương lúc đi ra đã một ngụm đem ăn toàn bộ các ngươi. Tả Vương chỉ vào nhóm Hắc Giáp cùng nhau chửi loạn. Diêm Vũ kéo lại Tả Vương nhắc nhở. Chúng ta còn chưa thoát đâu, việc quan trọng là nhân lúc loạn mà bỏ chạy. Tả Vương nghe vậy, lúc này mới thu liễm rất nhiều. Thời gian cấp bách, mọi người cũng không kịp hàn huyên. Lúc chuẩn bị rời khỏi Ai Xương giam ngục, mọi người lại phát hiện thiếu mất một người. Lão Tào đâu? Diêm Vũ nhịn không được hỏi. Tiểu Huyền Nhi cũng sững sờ, vội vàng quay đầu nhìn lại. Liền thấy bên trong phòng giam, ma vương Tẩm Ngạc cường đại kia chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại. Mặc dù tay chân đều bị đinh dài xuyên thấu, trên thân trói vô số xiềng xích, trước đó còn bị trúng độc của Tào Đại Sư, nhưng hắn vẫn có thể đột nhiên tỉnh lại, hơn nữa bắt được Tào Đại Sư. Tào Đại Sư bị dọa tới trực tiếp lộ ra chân thân. Tẩm Ngạc một tay nắm được đầu Tào Đại Sư, cúi đầu nói. Các người muốn đi, phải mang ta đi cùng, bằng không ta bóp chết hắn. Tào Đại Sư cảm thấy trên đầu chuyển đến lực đè ép, suýt nữa bị dọa đến tè ra quần. Hắn vội vàng nói, tiền bối, đừng manh động, ta cùng bọn hắn quan hệ rất tốt, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ mặc ta. Ngậm miệng! Tầm Ngạc lạnh rên một tiếng, khiến Tào Đại Sư lập tức nói không ra lời. Diêm Vũ sắc mặt âm trầm, không biết nên làm thế nào để cứu Tào Đại Sư. Đã thấy Vân Nghê Thường tiến lên một bước nói với Tầm Ngạc. Tầm Ngạc, ta là Vân Nghê Thường. Vân Nghê Thường. Đầu Tầm Ngạc khẽ động, âm thanh mang theo có chút hoang mang. Cái tên này đã rất lâu ta không nghe tới. Nghe Thường là ai? Ta là con gái Vân Địa Tàng, Tẩm Ngạc thúc thúc, người không nhớ ta sao? Vân Nghê Thường lại nói tiếp. Diêm Vũ lôi tay Vân Nghê Thường, nhỏ giọng hỏi. Nghê Thường, người này lai lịch gì, nên tín nhiệm sao? Vân Nghê Thường gật đầu nói. Tẩm Ngạc thúc thúc là hảo hữu với phụ thân em. Bọn họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cùng một chỗ thành tựu đại nghiệp ma tộc. Càng là thúc thúc tốt nhìn em lớn lên. Lúc phụ thân em bế quan, không lâu sau Tẩm Ngạc thúc thúc cũng biến mất. Vân Địa Tàng kỳ thực cũng bế quan nhiều năm, mà liên quan tới Tẩm Ngạc cũng là Vân Nghê Thường hỏi người Ma Đô mới biết được nguyên nhân. Những cố nhân kia chỉ nói là Tẩm Ngạc biến mất, chứ không nói là mất tích. Vì lẽ đó, Vân Nghê Thường còn tưởng rằng Tẩm Ngạc muốn đi dạo chơi bốn phương. Không nghĩ tới, bị nhốt trong địa lao tối tăm, không ánh mặt trời này, tay chân còn bị người dùng đinh dài đâm xuyên qua, không biết phải chịu bao nhiêu đau đớn dày vò. Tẩm Ngạc thúc thúc, người còn nhớ ta không? Vân Nghê Thường nhẹ giọng hỏi. Tẩm Ngạc đờ đẫn, chậm rãi ngẩng đầu lên, liền thấy trên khuôn mặt bẩn thỉu ấy, trong mắt bỗng nhiên có một tia sáng. Bị nhốt trong địa lao không biết bao nhiêu năm, Tẩm Ngạc ý thức đều đã nhanh chóng biến mất. Nhưng bây giờ nghe được lời nói của Vân Nghê Thường, những ký ức nhiều năm bị phủ bụi lại từ từ hiện lên rõ ràng. Lúc đầu Tảo Đại Sư sợ nhắm mắt lại, chợt cảm thấy trên đầu sức mạnh giảm bớt đi rất nhiều. Hắn nắm lấy cơ hội, từ trong tay Tẩm Ngạc tránh ra, nhanh như chớp chạy ra sau lưng Diêm Vũ. Nghê Thường, tiểu Nghê Thường. Tẩm Ngạc đầu đung đưa giống như người máy, khóe miệng cùng khóe mắt cũng thỉnh thoảng run rẩy hai cái. Ta... Ngươi là Nghê Thường, con của Địa Tạng. Tẩm Ngạc bỗng nhiên giật mình, trong mắt khôi phục một chút tức giận. Ngươi là tiểu Nghê Thường. Tẩm Ngạc thúc thúc, là ta đây. Vân Nghê Thường cũng có chút kích động. Trước đó bị giam tại địa lao lâu như vậy, lại không hề biết thúc thúc mất tích nhiều năm, thế mà cũng ở nơi đây. Diêm Vũ thấy Tẩm Ngạc dần dần khôi phục ký ức, liền trực tiếp đi vào nhà tù, dùng thần quân kiếm chặt đứt xiềng xích trói buộc Tẩm Ngạc. Xiềng xích bị chém đứt, Tẩm Ngạc giống như mất đi tất cả lực lượng, vô lực quỳ rạp xuống đất. Tẩm Ngạc thúc thúc, người không sao chứ? Vân Nghê Thường đi tới phía trước nâng. Sát Thiên Hàn dùng những xiềng xích này trói buộc ta, không biết đã bao nhiêu năm. Bây giờ xiềng xích bị chém đứt, mặc dù ta được tự do, nhưng cơ thể lại suy yếu. Tẩm Ngạc yếu ớt nói. Không bàn vội, chúng ta ra ngoài trước rồi nói đi. Diêm Vũ chủ động cõng Tẩm Ngạc lên như cõng ngọn núi nhỏ. Một đoàn người cực nhanh theo bậc thang chạy ra ngoài. Leo lên bậc thang xoay tròn, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Nhưng khi bọn Diêm Vũ xông ra địa lao một khắc, cũng không khỏi dừng bước. Liền thấy bên ngoài địa lao, chẳng biết từ lúc nào đã tập trung vô số hắc giáp. Không chỉ trên mặt đất, liền cả trên không, cũng hiện đầy kỵ binh giáp đen cưỡi kền kền. Vẫn Lưu Minh thân ở trong đó, sắc mặt vô cùng phẫn nộ. Hắn cầm trường mâu trong tay run lên, đối với Diêm Vũ nói. Diêm Vũ, người có phải cho rằng toàn bộ chúng ta đều là kẻ ngu không? Bị đoàn địch nhân bao vây, kiêng kỵ nhất chính là rối loạn trận cước. Diêm Vũ yên lặng mà thả Tẩm Ngạc xuống, ngửa đầu nhìn thẳng mắt Vẫn Lưu Minh. Vẫn thống lĩnh làm sao biết chuyện chúng ta cướp ngục? Trong địa lao có cấm chế, lúc ngươi tiến vào nhà tù một khắc này, bản thống lĩnh liền một mực theo dõi nhất cử nhất động của ngươi. Vẫn Lưu Minh vô cùng phẫn nộ, chính hắn còn tin chuyện ma quỷ của Diêm Vũ, hôm nay còn tự mình thẩm vấn đầu bếp của nhà bếp. Bây giờ nghĩ lại, chính mình thế mà giống kẻ ngu, bị ba người Diêm Vũ đùa bỡn xoay quanh. Ai xưng giam ngục lớn như vậy, loạn cả một đoàn. Vẫn Lưu Minh đem trưởng mâu chỉ hướng Diêm Vũ quát lớn. Nói, người đem đại nhân chúng ta giấu ở chỗ nào hả? Xem ra Vẫn Lưu Minh không hề biết bí mật tầng thứ 5 Ai Xương Tháp. Bằng không Sát Thiên Hàn mất tích, Vẫn Lưu Minh đã tiến lên bên trên tầng thứ 5 để tìm kiếm. Lúc này, bốn đạo khí tức cường đại buông xuống. Kiếp Chân Võ, Phong Ma, Thiên Lang, Hồng Lưu bốn tên ma vương toàn bộ hiện thân. Bốn người bọn họ xuất hiện, Diêm Vũ lại không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Tảo đại sư mặc dù có thể hạ độc được bọn hắn, nhưng kiếp chân võ chưa chắc sẽ ăn đồ của ai xương giam ngục đưa tới. Hôm nay đúng là đặc sắc. Ma vương thiên lang đưa ra đầu lưỡi, liếm bờ môi khô ráo dạn nứt, hưng phấn mà nói. Ai xương giam ngục, thế mà bị ba tên con người quấy tới long trời lở đất. Sát thiên hàn có thể trở về hay không, chỉ sợ đều không có ý nghĩa. Chức vị trưởng ngục ai xương giam ngục, điện hạ sẽ lại không để hắn ngồi, chẳng bằng để ta tới thử xem. Phòng ma đánh giá Diêm Vũ, ngữ khí khinh miệt nói ra. Chính tiểu tử này giết Tà Lãng Xa sao? Hắn bây giờ cùng lắm là đạt tới kim tiên, thế mà điện hạ để bốn người chúng ta liên thủ bắt hắn trở về Ma Đô. Có phải là đánh giá quá cao tiểu tử này không? Phòng ma, kiếp chân võ nghiêm túc nói. Bất luận ai xem thường Diêm Vũ, đến cuối cùng cũng không có kết cục tốt. Ta khuyên người, nghiêm túc một chút.